Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, Doãn Linh Nhi cấm kỵ chi thuật. Thế nào, đầu này cường đại linh thú có thông thiên cảnh 9 tầng thực lực kinh khủng. Ngươi xác định ngươi có thể giải quyết nó. Bạch Phong nghe được Doãn Linh Nhi mà nói về sau, trực tiếp hỏi ngược lại, ta... Doãn Linh Nhi nói một chữ thì nói không được nữa, bởi vì nàng không rõ ràng cái này liệt diễm hùng sư rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tự biết mạnh hơn nàng, có điều nàng là có một ít thủ đoạn bảo mệnh, có thể nếu như có thông thiên cảnh 9 tầng, nàng căn bản không có mảy may hy vọng chiến thắng. Tuy nhiên sự thật như thế, có thể Doãn Linh Nhi lúc này nhưng trong lòng mắng to. Nếu như đầu này kinh khủng linh thú có thông thiên cảnh 9 tầng thực lực, ta thông thiên cảnh tứ trọng đều giải quyết không được, ngươi một cái ngưng thần cảnh tam trọng tiểu lâu lâu liền có thể giải quyết sao? Kỳ thật Bạch Phong lúc này cũng đang tự hỏi đến cùng cái kia như thế nào giải quyết trước mắt đầu này liệt diễm hùng sư. Dù sao gia hỏa này thực lực có thông thiên cảnh 9 tầng, coi như hắn thi triển tất cả lực lượng, trừ phi phát động bạo hồn, hơn nữa còn là bội số lớn công kích tăng phúc, nếu không đều khó có khả năng xử lý gia hỏa này. Không có biện pháp, chỉ có thể nếm thử làm như vậy. Rất nhanh, Bạch Phong thì làm ra một cái quyết định, cũng không phải là sử dụng chiến đấu hình nhân vật thể, mà là chuẩn bị liều mạng phát động bạo hồn. Lúc này, Doãn Linh Nhi đã thối lui đến Bạch Phong sau lưng. Đã Bạch Phong muốn tìm chết, cái kia nàng thì nhìn lấy hắn chết trước tốt. Dù sao chính như Bạch Phong nói, nàng cũng không phải là cái này liệt diễm hùng sư đối thủ. Bất quá Doãn Linh Nhi nội tâm vẫn ôm một chút xíu hy vọng. Bởi vì Bạch Phong yếu như vậy, vậy mà có thể biết được thực lực của nàng. Thậm chí biết được nàng đều không phát hiện ra được liệt diễm hùng sư thực lực chân thật. Vạn nhất xuất hiện kỳ tích đâu, nàng cũng không muốn chết ở chỗ này. Chết đi, đáng chết nhân loại. Liệt diễm hùng sư lúc này miệng nói tiếng người, trong mắt lộ ra một vệt vẻ suy tư. Trên thân hỏa diễm tăng vọt, trực tiếp hóa thành một đạo ngọn lửa màu đỏ rực ánh sáng, lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng về Bạch Phong vọt tới. Thuấn bộ, không kịp nghĩ nhiều, Bạch Phong lập tức sử dụng thần kỹ thuấn bộ, bóng người miễn cưỡng tại liệt diễm hùng sư cái kia thiêu đốt lên hỏa diễm hung mãnh nhất chảo vỗ xuống trước, đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở 10 mét bên ngoài địa phương. Hả, lần này không chỉ có là liệt diễm hùng sư, liền xem như phía sau Doãn Linh Nhi trong mắt đều đột nhiên lóe qua một vệt tinh quang. Bởi vì liền xem như nàng vẫn luôn nhìn chăm chú lên Bạch Phong, đều không hiểu vừa mới Bạch Phong đến cùng là làm được bằng cách nào. Ngoạn tao, thứ đồ gì, người chạy thế nào cái kia đi rồi. Liệt diễm hùng sư lúc này nhìn lấy 10 mét bên ngoài Bạch Phong, một mặt mộng bức lẩm bẩm. Mở ra bạo thần chi thể, hiện tại có thể trèo chống 10 giây, mà tại cái này 10 giây, ta có thể đánh ra 10 lần tốc quyền, cũng chính là 100 quyền, chỉ có thể đánh bạc cái này 100 quyền có thể phát động bạo hồn. Hơn nữa còn hội bạo phát siêu cao lần lực công kích tăng phúc. Bạch Phong lúc này đã có tiếp xuống, dự định hắn thực thi phát triển rút kiếm thuật cũng là có thể. Dù sao rút kiếm thuật trực tiếp thì tăng phúc gấp 10 lần lực công kích. Bất quá 10 giây đồng hồ cũng liền có thể chém ra ngũ kiếm. Phát động bạo hồn tỷ lệ quá thấp. Muốn giết ta, liền phải làm tốt bị ta giết chuẩn bị. Bạch Phong lúc này giận quát một tiếng, trực tiếp mở ra bạo thần chi thể. Một quyền đánh ra, 10 đạo xen lẫn linh khí quyền phong thì hướng về liệt diễm hùng sư đánh qua. Liệt diễm hùng sư nhìn đến Bạch Phong vậy mà có thể lập tức đánh ra 10 quyền cũng là giật nảy mình, có điều rất nhanh thì bình tĩnh lại, liền tránh đều không tránh, bởi vì loại trình độ này lực lượng, liền nó một cọng lông đều không đả thương được. Thật sự là quá yếu. Lần thứ nhất thi triển tốc quyền, 10 quyền vậy mà đều không có phát động bảo hồn. Bạch Phong cũng không có bất kỳ cái gì vẻ thất vọng. Dù sao bạo hồn vốn là nhìn mệnh đồ vật. Tốc quyền, lại một lần nữa thi triển tốc quyền. 10 đạo quyền phong lần nữa oanh ra. Lần này, hệ thống mỹ diệu thanh âm nhắc nhở lại là vang lên. Đinh, phát động bạo hồn, nhất quyền lực công kích tăng vọt gấp 20 lần. Đinh, phát động bạo hồn. Nhất quyền lực công kích tăng vọt gấp 15 lần. 10 quyền bên trong có 2 quyền phát động bảo hồn. Nhưng tăng phúc lên lực lượng căn bản không đủ đánh giết liệt diễm hùng sư. Mà liệt diễm hùng sư lúc này lại là toát ra một vệt vẻ giật mình. Bởi vì, nó chợt phát hiện lần này 10 quyền. Có 2 quyền lực lượng vậy mà mạnh lên. Bất quá nó vẫn không thèm để ý. Tốc quyền, tốc quyền. Ngoặc kép, Bạch Phong bắt đầu điên cuồng thi triển tốc quyền. Tại 10 giây bên trong, 10 lần tốc quyền, 100 đạo quyền phong oanh ra, nhưng cũng chỉ xuất phát 5 lần bạo hồn. Mạnh nhất một lần cũng vẻn vẹn tăng cường 70 lần lực công kích. Mà 10 giây đồng hồ sau đó, bạo thần chi thể ổn định kỳ đã qua. Lúc này, Bạch Phong bắt đầu tiếp nhận bạo thần chi thể sinh ra kịch liệt đau đớn. Sắc mặt lúc này biến dữ tợn. Cái kia, tên kia làm sao vậy? Chẳng lẽ là thi triển loại này cường đại vũ kỹ sinh ra hậu di chứng sao? Xa xa Doãn Linh Nhi nhìn đến đối diện Bạch Phong sắc mặt bỗng nhiên biến dữ tợn lên. Cái kia dữ tợn bộ dáng, để nàng nhìn thấy về sau. Thậm chí đều có thể để cho nàng đại khái đoán được Bạch Phong đến cùng tại tiếp nhận lớn cỡ nào đâu. Đớn, ký chủ, kỳ thật ngươi có thể phí tổn một số bạo điểm đổi lấy một ít gì đó trực tiếp giết chết cái này liệt. Diễm hùng sư, mà lại ta có thể nói cho ngươi. Đây tuyệt đối so sử dụng chiến đấu hình nhân vật thẻ có lời nhiều lắm. Trừ phi gặp phải thần minh cảnh 9 tầng cường giả. Cũng là cái đại lục này đỉnh phong cường giả. Nếu không sử dụng chiến đấu hình nhân vật thẻ cũng là lãng phí. Tại Bạch Phong chịu đựng bạo thần. Chi thể cùng tự thân nhục thân dung hợp to lớn đau đớn thời điểm. Hệ thống tinh linh thanh âm bỗng nhiên theo trong đầu của hắn vang lên. Bạch Phong nghe xong. Thần sắc giữ tợn dưới. Nhếch môi nở nụ cười nói. Không đến cuối cùng một khỏa. Ta sẽ không phí tổn đắt đỏ bạo điểm đi đổi lấy đồ vật. Dù sao, ta thế nhưng là còn có 3 cái bạo cấp đan đâu. Tiểu tử, xem ra loại kia cao cấp vũ kỹ đối thân thể của ngươi sinh ra tác dụng phụ rất lớn a. Không khỏi tiếc nuối, ngươi phải chết. Liệt diễm hùng sư cũng mặc kệ Bạch Phong lúc này ở tiếp nhận thống khổ gì. Sau khi nói xong, thì hướng thẳng đến Bạch Phong vọt tới. Nhưng lúc này, một bóng người lại là so liệt diễm hùng sư trước thời hạn một bước. Dẫn đầu chạy tới Bạch Phong trước người. Xú tiểu tử, ngươi không được, vẫn là xem ta đi. Vốn là không định thi triển cấm kỵ chi thuật. Bất quá đến tận sau lúc đó, cũng là không có cách nào. Ta hiện tại đều không thể tin được. Ta vậy mà chuẩn bị thi triển cấm kỵ chi thuật. Tới cứu một cái đánh ta một bàn tay nam nhân. Doãn Linh Nhi lúc này đứng tại Bạch Phong trước người. Nhìn chằm chằm đối diện dừng lại liệt diễm hùng sư. Nở nụ cười nói ra. Thiên linh phong bảo. Doãn Linh Nhi lúc này hét lớn một tiếng. Một cỗ nhu hòa phong lực bỗng nhiên theo trong cơ thể của nàng phóng thích ra ngoài. Ngay sau đó, nhu hòa phong lưu tại nàng quanh thân xoay tròn. Tốc độ càng lúc càng nhanh, phong lưu cũng trở nên càng ngày càng mạnh. Nếu như nói ban đầu nhu hòa phong lưu là một bé đáng yêu thỏ trắng nhỏ. Lúc này, cuồng bạo gió lốc y nguyên biến thành một cái hung ác sói hoang. Doãn Linh Nhi lúc này thì đứng tại vòi rồng trung tâm. Theo gió lốc uy lực càng lúc càng lớn. Chung quanh cây cối cũng bắt đầu chịu không được cái này cỗ kinh khủng phong lưu hấp xả chi lực. Nhổ tận gốc, sau cùng toàn bộ quấy tiến gió lốc bên trong, trong nháy mắt bị khủng bố phong lưu xoắn vỡ nát. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.